Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240 Long Huyết Sơn làm người. Này một tiếng đứng lại, giống như tận thế vãn trung. Mặc Nhiên cơ hồ đã biết kế tiếp sẽ nhìn đến cái gì. Hắn cả người lông tóc dựng đứng, cốt nhục nước cuồn cuộn. Hắn một mặt tưởng rút ra ảo cảnh, cướp đường mà chạy, một mặt lại tưởng nhào vào hôm qua, đem Sở Vãn Ninh gắt gao bảo vệ. Không, Hoài Tội, ngươi không thể, nhưng hắn cái gì đều ngăn cản không được. Này hết thảy, đều là sớm đã phát sinh. Hắn chỉ có thể ra đầu tê dại mà nhìn trước mắt tình hình. Nhìn Sở Vãn Ninh ninh đen nhánh mày kiếm, biểu tình cương nghị bất khuất, thản nhiên nghênh hướng Hoài Tội ánh mắt. Mặc Nhiên không thể tự chế mà chiều hắn gào thét, chạy a, chạy a. Thiếu niên Sở Vãn Ninh trước nay tín nhiệm Hoài Tội, tín nhiệm cái này đem hắn coi như tế phẩm nuôi lớn sư tôn, tín nhiệm hắn dưỡng phụ kiêm ân nhân, cho nên chẳng sợ thất vọng cực kỳ, hắn cũng không có từ Hoài Tội kia trong ánh mắt nhìn ra đoạt mệnh sát khí tới. Mặc Nhiên che ở trước mặt hắn, biết rõ đó là vô dụng. Chính là hắn vẫn là làm không được khoanh tay đứng nhìn. Cầu xin ngươi, chạy mau. Sở Vãn Ninh không có đi. Hắn thân như tùng bách, đi bước một hướng tới Hoài Tội đi đến. Cuối cùng đứng yên, cao đuôi ngựa ở hắn phía sau bị gió thổi đến phân loạn. Nhiễm huyết nhiễm bùn quần áo cũng bị gió thổi đến phân loạn. Hoài Tội môi khải hợp, nghiền nát câu chữ, ngươi muốn ra chùa xuống núi. Có thể, sư tôn. Sở Vãn Ninh mắt phượng hơi hơi trợn to, hắn không dành nhân tâm hiểm ác, chỉ đem đao phủ dơ lên đao, làm như bên cửa sổ một vòng sáng trong minh nguyệt, có một cái chớp mắt, hắn thậm chí là cảm kích mà vui sướng, hắn cho rằng Hoài Tội rốt cuộc minh bạch hắn, nhưng là Giao Mộ U Hàn, sát tâm đã biểu. Hoài Tội nói, ngươi đêm nay đi ra cái này viện môn, liền lại không phải Vô Bi Tự người. Người ta 14 năm thầy cho tình nghĩa, như vậy, nhất đao lưỡng đoạn, kia mắt phượng vẫn là trợn to, chẳng qua bên trong nội dung từ hỉ, chậm rãi đổi làm kinh ngạc cùng bi hàn. Sở Vãn Ninh đại khái chưa từng lường trước đến Hoài Tội sẽ kiên quyết đến tận đây. Mộc Cương mà tại chỗ đứng đã lâu, mới giật giật môi, Mặc Nhiên ở bên cạnh gấp đến độ không được, không ngừng lẩm bẩm, cầu ngươi, đi nhanh đi. Rời đi nơi này, không cần nói nữa, rời đi nơi này, môi động, lại giảng không ra hoàn chỉnh lời nói tới. Hoài Tội nhìn chằm chằm hắn, đây là hắn áp hạ nặng nhất tiền đặt cược. Vãn Ninh trọng tình, này 14 năm qua chỉ có bọn họ hai người làm bạn. Nếu là chặt đứt này thầy cho tình nghĩa, đó là cầm đao cắt hắn tâm, hắn hẳn là sẽ không. Sở Vãn Ninh quỳ xuống, ngoặc kép. Hoài Tội ngưng ngẩn ra, hắn như cũ chết lặng mà nghĩ, sẽ không, hắn như thế nào quyết tuyệt như thế, nhất ý cô hành. Sở Vãn Ninh quỳ mà trường khái, một khấu, nhị khấu, cho đến chín khấu, hắn lại nâng lên mặt, trong mắt thanh minh, không có hơi nước, nhưng gương mặt lại là ướt át. Đệ tử Sở Vãn Ninh, bái tạ sư tôn dưỡng giáo tri ân, từ đây, hắn hầu kết chen chúc, từ đây như thế nào? Hắn không biết, hắn nói không được nữa. Có lẽ là phong cấp thiên lãnh. Hoài Tội thân mình ở trong gió hơi hơi đong đưa. Hắn áo cà sa bị thổi đến phân loạn. Cuồng phong rót đầy ống tay áo. Hắn sắc mặt càng ngày càng trầm, càng ngày càng lạnh, môi cũng không có huyết sắc. Hắn nhìn chằm chằm quỳ gối chính mình trước mặt người. Kia đoạn, đầu gỗ, hắn tạo hình vẽ khác, uống máu dư sinh. Hắn dốc lòng dạy bảo, dốc hết sức lực, hắn làm như vậy nhiều đợi 14 năm vì chính là đêm này đoạn đầu gỗ đưa đi quỷ giới trở thành. Chịu tải Sở Lan hồn thể xác không phải vì hôm nay xem nó ở chỗ này đĩnh đạc mà nói yêu quốc yêu dân. Nó tính cái gì, một đoạn phế liệu, phách xài, trong ngực hỏa thẳng hôi hổi mà thiêu tiến trong mắt, hủy thiên diệt địa, xúc động đến cực điểm mân ni như vậy Hoài Tội quá nguy hiểm. Mặc Nhiên cúi người ý đồ ôm lấy Sở Vãn Ninh, nhưng hắn bắt không được hắn, hắn không gặp được hắn. Sở Vãn Ninh vẫn là như vậy cố chấp, như vậy Quật Cường hòa thuận mà quỳ gối chỗ cũ. Quật Cường là bởi vì trong lòng có nói, hòa thuận là bởi vì thẹn trong lòng. Sở Vãn Ninh trong mắt Ánh Hoài tội càng thêm dữ tợn mặt. Trong ngực xủy hắn một khang khó bình nhiệt huyết, hắn toàn thân đều là vì người khác mà sinh. Cái này phách xài, đầu gỗ, không có hồn đồ vật, hắn quỳ trên mặt đất, duy độc không có nghĩ tới, là chính hắn, Vãn Ninh, Mặc Nhiên bỗng dưng nghẹn ngào. Hắn nâng lên tay, đi vuốt ve hắn cũng không thể chạm đến khuôn mặt, cầu ngươi, đi thôi, đi thôi, leng keng, một thanh âm vang lên, là kim loại rơi xuống đất thanh âm ni. Mặc Nhiên chậm rãi quay đầu lại. Gạch xanh mặt đất nằm một thanh loan đao, đó là Hoài Tội xứng nhận. Ánh trăng dưới, đồ tể trong mắt có ảo ạt bất tận huyết quang. Hắn lại đá một chân dao nhỏ, đem kia loan đao lập tức đá tới rồi Sở Vãn Ninh đầu gối biên. Không không không, không cần, không cần, Mặc Nhiên đã hồn nhiên hoảng sợ. Hắn đi đoạt lấy chuôi này đao, mũi đao lại từ ngón tay trung hư miểu xuyên qua. Hắn chảo không được, hắn như thế nào nếm thử nhiều ít tuyệt vọng đều chảo không được. Cuối cùng một con thon dài cân xứng bàn tay lại đây. Cầm kia đem Mặc Nhiên như thế nào đều không thể cầm đao. Sở Vãn Ninh lúc này ánh mắt lại là bình tĩnh. Lúc ban đầu kinh ngạc đã biến mất. Lớn lao đau đớn thế nhưng cũng trong ngực tội hướng hắn vứt lạc chuôi này loan đao thời điểm. Dần dần bình ổn, hắn có vẻ thực thoải mái. Sư tôn nếu muốn ta tánh mạng, ta còn là được, Sở Vãn Ninh nói. Sống 14 năm, cùng sống 140 năm, nếu đều chỉ ngồi trên này một phương thiên địa chung, kỳ thật cũng không khác nhau. Hoài Tội ánh mắt bỗng nhiên trở nên một chút đều không giống cái kia. Siêu nhiên thế ngoại cao tăng, có như vậy trong nháy mắt, Mặc Nhiên rõ ràng mà ở trên mặt hắn nhìn thấy Tiểu Mãn bóng dáng. Cái kia Lâm An đêm mưa, làm phản đêm trước thiếu niên bóng dáng. Sở Vãn Ninh, Hoài Tội dày đặc nói, ngươi muốn cùng ta như vậy kết thúc, ta không làm giữ lại, này 14 năm qua ăn mặc chi phí, toàn không so đo, nhưng ngươi muốn đem ngươi sở tập đồ vật, trả lại với ta. Hoài Tội nheo lại đôi mắt, ta muốn lấy đi ngươi linh hạch là tu đạo người nhất tinh túy ngưng tinh. Đổi lại thần mộc, cũng là giống nhau, chỉ cần có linh hạch. Trọng tố một cái Sở Vãn Ninh có lẽ cũng có thể. Lúc này đây tất nhiên không thể lại dạy hắn đạo nghĩa thương sinh. Không thể lại làm hắn học nhân thiện tâm nói. Hắn muốn Sở Vãn Ninh linh hạch, người sống tâm ni. Sở Vãn Ninh nhìn hắn trong chốc lát, thiền viện quang ảnh lược động, đại hùng bảo điện có làm vãn khóa tăng nhân, tụng hoành tiếng động xa xưa truyền đến, giống như đàn hương Phật yên. Hoài Tội thanh âm bỗng ở Mặc Nhiên bên tai vang lên. Nhưng lúc này đây, hắn chỉ nói hai câu lời nói. Hai câu này lời nói, phảng phất hao hết hắn suốt đời dũng khí cùng sức lực. Hắn tiếng nói tựa ở nháy mắt, già nua trăm tuổi, hắn quỳ trên mặt đất, nhìn ta bỗng nhiên cảm thấy. Phật Đà ở tha thứ thương cập hắn phàm nhân khi, hay không? Chính là như vậy ánh mắt, hắn ở thương hại hắn đao phủ. Đao hạ sinh linh, ở thương hại dính máu đồ tể, không cần. Mặc Nhiên tê thanh hô, nhưng ánh đao hiện lên. Hắn bỗng dưng nhắm mắt lại, một tiếng rõ ràng có thể nghe thứ vang. Mặc Nhiên cuộn ở trên mặt đất, không cần, nhiệt huyết phun trào, cốt nhục ly phân. Mặc Nhiên kêu thảm bò qua đi, bò đến Sở Vãn Ninh bên người. Hắn không được mà phe phẩy đầu nước mắt nước mũi tung hoành chật vật bất kham. Hắn luống cuống tay chân mà đi đổ Sở Vãn Ninh miệng vết thương. Đi thử đồ quán chú linh lực cầm máu. Cái gì đều không có dùng. Cái gì đều không có dùng. Hắn trơ mắt mà nhìn Sở Vãn Ninh cố nén đau đớn. Lấy thuật pháp không cho chính mình ở nháy mắt đau vựng mê. Hắn trơ mắt mà nhìn Sở Vãn Ninh thanh đao tử. Một tấc mà chọc tiến lồng ngực, huyết, nơi nơi là nhiệt huyết, nóng bỏng, chút ra, nóng cháy, như thế nào không phải người sống, thịt, xé mở chính là thịt, đỏ tươi, tanh ngọt, rách nát, như thế nào sẽ không phải người sống. Sao có thể, Hoài Tội mộc cương mà đứng ở chỗ cũ, hắn thần sắc như cũ dừng hình ảnh ở cuối cùng kia một khắc. có vẻ bộ mặt dữ tợn mà tàn nhẫn. Chính là hắn, đôi mắt quang lại lập lòe, run rẩy, mờ mịt, hắn sở hy vọng, thật là như vậy sao? Kia một khắc, bức họa cuộn tròn bỗng nhiên trở nên rung chuyển mà mơ hồ. Mặc nhiên trước mắt tình hình bởi vì hoài tội chế tác cái này quyển trục khi cảm xúc mà trở nên vạn vẹo hỗn độn, hắn nhìn đến nhiều ít chuyện xưa ở máu tươi xuất hiện. Mỗi một kiện đều là mềm mại, đều là chân thật, mặc nhiên nhìn đến 11-12 tuổi Sở Vãn Ninh ở Kim Thành Trì gọi tới thiên vấn sau. Đang chuẩn bị rời đi, trong hồ nước rồi lại trồi lên một phen đuôi trình hải đường mộc trạng đàn cổ. Nó bơi nháy mắt, Sở Vãn Ninh trên người cũng phát ra rạng rỡ quang mang. Tựa cùng chi hòa lẫn, hắn kinh ngạc mà khó hiểu mà vốt kia đàn cổ chi huyền. Đây là cái gì, sao lại thế này? Hoài tội lập tức đoán được này đem đàn cổ chỉ sợ cũng là từ Viêm Đế Thần Mộc một đoạn sở trước. Nó cùng Sở Vãn Ninh bổn ra một mạch, tự nhiên sẽ lẫn nhau có cảm giác. Hắn biểu tình có vẻ thực kích động, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút vui sướng. Này hẳn là ngươi mệnh định thần võ, mệnh định thần võ. Hoài tội kinh hỉ rất nhiều, ánh mắt lại có chút né tránh, ngoặc kép, không sai. Có người trời sinh căn cốt thanh kỳ, từ nhỏ tự cùng thần võ có minh minh liên hệ, Sở Vãn Ninh liền cười. Ta căn cốt thanh kỳ, ngoặc kép, hoài tội tránh mà không đáp, chỉ vuốt ve cửu ca mộc chế cầm thân, thở dài, này đem đàn cổ cùng ngươi có duyên, chỉ sợ nó không cần linh hạch liền nhưng triệu hoán, nó cùng ngươi huyết mạch tương liên, hình ảnh vừa chuyển. Mặc nhiên lại nhìn đến Lâm An ngoài thành hai cái hành tẩu người. Hoài tội đi theo Tiểu Vãn Ninh phía sau. Không được mà gọi hắn đi chậm một chút. Hắn nhìn đến nóng hôi hổi hoa bánh. Sở Vãn Ninh cách hơi nước tâm vô lòng dạ gương mặt tươi cười. Hắn nhìn đến khách điếm. Sở Vãn Ninh giơ tiểu quạt hương bồ. Phồng lên một ngụm kính nhi. Nỗ lực giúp đang ở đà tọa hoài tội phiến lạnh. Hắn nhìn đến Sở Vãn Ninh lần đầu tiên ăn hoa quế đường ngó sen. Ngọt ngào nước sốt hồ đầy miệng, liệt mở ra hướng tới hoài tội cười ha ha. Cuối cùng, ảo giác dừng hình ảnh ở mỗi một năm mùa hè hồ sen biên. Tiếp thiên lá sen vô cùng bích, mãn chỉ ngó sen hoa khai đến sáng lạn đến cực điểm. Hồng chuồn chuồn cao thấp thướt tha, lượn lờ đình lạc, là không thể tốt hơn một cái trạng vãng. 5-6 tuổi Sở Vãn Ninh cười hì hì học hoài tội ngồi xếp bằng đà tọa. Một đôi đen nhánh ôn nhuận mắt nhìn hắn sư tôn, lại chơi một lần đi, lại chơi một lần, hoài tội nói. Không chơi, sư phụ muốn đi trai đường niệm kinh, vì cố nhân siêu độ chơi một lần lại đi sao? Cuối cùng một lần, thật sự cuối cùng một lần, rồi sau đó không đợi đại hòa thượng nói chuyện. Tiểu gia hòa cũng đã đem than trì sắc tiểu tăng bảo ống tay áo cao cuốn. Hoa sen lay động, hắn vươn tay nhỏ, hứng thú bừng bừng mà đi chạm vào hoài tội cũng không tưởng phản ứng hắn tay. Đồng âm ngọt thanh giòn nộn, giống như tiên lăng ngọt ngó sen. Ngươi đối một, ta đối một, cái gì nở hoa ở trong nước? Hoa sen nở hoa ở trong nước. Ngươi đối nhị, ta đối nhị, cái gì nở hoa nhất xuyến xuyến? Cây du nở hoa nhất xuyến xuyến, hoài tội không có biện pháp. Nhìn hắn gương mặt tươi cười, cuối cùng cũng chỉ đến lắc đầu, cười cùng hắn vỗ tay, trời ấu trĩ bất kham trò chơi. Người đối chín, ta đối chín, cái gì nở hoa theo gió đi, bồ công anh nở hoa theo gió đi. Người đối mười, ta đối mười, cái gì nở hoa vô diệp tử, tịch mai nở hoa vô diệp tử, huyết nhiễm vạt áo. Hồng liên ướt đẫm mân y thiền viện, hoài tội nhắm mắt lại, là, một đoạn đoạn mộc, ngày xưa lang lãng cười vui thượng ở bên tai, là, vô hồn người, cái gì nở hoa ở trong nước, ha ha ha, sư tôn hào bổn, hoa sen nở hoa ở trong nước nha, là một khối vỏ rỗng là hắn muốn hiến tế cấp Sở Tuân thân thể là, hắn khuynh tẫn trăm năm được đến chuộc tội chi mộc, không phải người sống, không có linh hồn. Sư tôn, hoa bánh phân ngươi một nửa, ngươi ăn đại, ta ăn tiểu nhân, hoài tội nước mắt chảy xuống dưới. Hắn run rẩy kịch liệt run rẩy, hắn hộc tốc, hắn chiều cái kia đã đem lưỡi dao chui vào trái tim. Linh hạch đã bắt đầu tan vỡ, phải bị đào ra hài tử chạy đi. Hắn quỳ xuống tới, hắn thống khổ gào khóc, hắn khàn cả giọng, hắn cùng giờ phút này ôm Sở Vãn Ninh, lại chỉ có thể cùng Sở Vãn Ninh sai thân mà qua mặc nhiên giống nhau. Hắn trong cổ họng tiếng khóc giống như khắp huyết, giống như dao nhỏ chọc không phải Sở Vãn Ninh tâm, mà là hắn giọng, hắn hồn, như thế nào sẽ không có hồn đâu. Là hắn nhắm mắt không xem, tắc nhĩ không nghe, hắn vẫn luôn đều biết đến. Hắn trong lòng vẫn luôn đều có thể ý thức được, từ Sở Vãn Ninh tươi cười, từ Sở Vãn Ninh nghiêm túc, từ Sở Vãn Ninh khoan dung cùng ôn hòa, từ Sở Vãn Ninh quật cường cùng kiên trì. Hắn vẫn luôn đều xem tới được người kia linh hồn, nhưng hắn vì bản thân tư lợi, vì cái gọi là chuộc tội, hắn giả câm vờ điếc, hắn tê mỏi chính mình. Sở Vãn Ninh, chưa bao giờ là một tòa mộc nắn, một khối vỏ rỗng, hắn là cái có máu có thịt, sẽ khóc sẽ cười người a. Ta từ hắn nhi đồng khi, một ngày mà nhìn hắn lớn lên, hắn khi còn nhỏ giống Sở Lan. Lớn hơn một chút, lại giống Sở Tuân, chính là ta trước nay đều không có đem hắn cùng bọn họ bất luận cái gì một người tính sai quá. Hoài tội thanh như phá la, khàn khàn đến cực điểm ân ni, là hắn phân ta một nửa điểm tâm. Lôi kéo ta kêu ta sư tôn, là hắn trộm cầm quạt hương bồ cho ta thừa lương, còn tưởng rằng ta không bắt bẻ rác, là hắn ở vô bi tự làm bạn ở ta bên người 14 năm. Cùng ta cười, tín nhiệm ta, nói ta là trên đời nhất nhân thiện sư tôn, như nuốt mật đắng. Hoài tội lẩm bẩm nói, nhất nhân thiện sư tôn, bức họa cuộn tròn chung, hoài tội chế trụ Sở Vãn Ninh tay, át đi hắn linh lực, Sở Vãn Ninh cơ hồ là ở pháp chú mất đi hiệu lực nháy mắt liền đau đến ngất đi. Hoài tội ôm kia cụ tươi sống, ào ạt chảy nhiệt huyết thân hình, giống như phùng 200 năm trước. Ở Lâm An Thiên nứt khi, moi tim chiếu sáng lên mọi người chạy trốn đường về Sở Tuân. Nhưng là không giống nhau, Sở Vãn Ninh tàn nhẫn quật, kiêu ngạo, Sở Vãn Ninh có như vậy thuộc về chính mình tiểu đam mê. Tỷ như không cái chăn ngủ, tỷ như ăn cơm ăn mệt mỏi thời điểm sẽ cầm lòng không đậu mà cắn chiếc đũa phát ngốc. Tỷ như chưa bao giờ ái giặt quần áo. Chỉ biết đem chúng nó một cổ não mà tầm ở bên nhau. Kia đều là chính hắn thói quen. Chính mình yêu thích, cùng ai đều không giống nhau. Hình ảnh phục lại đen đi xuống. Đen cũng hảo, như vậy tình hình, mặc nhiên nếu là lại xem, chỉ sợ là sẽ điên cuồng. Trong bóng đêm, là hoài tội sâu kín thở dài. Kỳ thật ở hắn lạnh lùng trừng mắt, nói cho ta, hắn muốn xuống núi đỡ nói. Hắn không muốn cố định phi thăng thời điểm, ta liền rõ ràng, hắn là một cái sống sờ sờ người, là ta mềm yếu ích kỷ. Ta cơ hồ thân thủ hủy hoại ta nuôi lớn hai tử, hắn không phải Sở Lan. Hắn không phải ta chuộc tội tế phân mân ni, hắn là Sở Vãn Ninh. Bởi vì ta đánh thức hắn cái kia canh giờ, đúng là một cái yên lặng bình thản trạng vãng, thiên chùa tiếng chuông vang lên. Hắn ở bảo tướng trang nghiêm chư thiên thần Phật nhìn chăm chú hạ ra đời. Ta cho hắn tên, nhưng ta cho hắn, kỳ thật cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Ta vẫn luôn lấy sang sinh hắn mà tự cho mình là. Cũng bởi vậy nhận định hắn nên về ta sử dụng, vì ta sở hữu, làm ta hiến tế, chính là thẳng đến ta nhìn hắn, cùng Sở công tử giống nhau, vì chính mình đạo nghĩa, không tiếc mổ tâm lấy tự chứng. Hoài tội nghẹn ngào đến lại là khó có thể nói nữa. Thật lâu sau, mới mất tiếng nói, ta rốt cuộc minh bạch, ta chưa từng có đã cho hắn hồn, đã cho hắn nhân sinh, kia đều là chính hắn. Bởi vì giống ta như vậy dơ bẩn mềm yếu tội nhân. Vĩnh viễn không có khả năng sáng lập ra hắn như vậy thanh chính cương nghị sinh mệnh, vĩnh vô khả. Năng, hết chương.